Ngọn sóng tình yêu, chương 679, góc truyện audio.com, chương 679, anh ta không đủ can đảm để chấp nhận điều này không xem sao. Em chắc chắn là cố ý làm giấy đăng ký kết hôn giả để từ chối anh. Chẳng lẽ là bởi vì em đã biết anh sẽ cầu hôn em sao? An Chỉ Nguyệt không khỏi cười lạnh hỏi, Lục Minh từ khi còn nhỏ tôi đã từ chối anh bao nhiêu lần rồi? Tại sao anh lại miễn cưỡng không chấp nhận sự thật? Tôi không thích anh, dù anh có cố gắng thế nào, tôi cũng không thích anh. Đây là lời nói thật của tôi. An Chỉ Nguyệt nói xong cất giấy đăng ký kết hôn vào túi, lướt ngang qua Lục Minh rồi rời đi. Đi qua đám đông, Hạo Nhi ngay lập tức đuổi theo. Chỉ Nguyệt chờ tớ, An Chỉ Nguyệt không dừng lại tiếp tục đi về phía trước. Tất cả những người qua đường bị bỏ lại để xem buổi biểu diễn, và những người được thuê bởi Lục Minh, xấu hổ và thất vọng nhìn anh ta. Màn cầu hôn kết thúc trong thất bại. Đám đông từ từ giải tán và chuyện tình cảm trở nên ảm đạm. An Chỉ Nguyệt vừa lấy điện thoại ra xem giờ vừa đi. Điều cô sợ nhất bây giờ chính là vì chuyện này, Doãn Nhược Thi lại càng ghét cô hơn. Cô cũng lo lắng rằng Bộ Dực Thành sẽ hiểu lầm. Khi cô định gọi điện thoại, Hạo Nhi bước đến và nói. Chỉ Nguyệt, đợi tớ. An Chỉ Nguyệt dừng lại và quay về sau nhìn Hạo Nhi, người đang thở hổn hển. Chỉ Nguyệt, cậu làm gì đi nhanh vậy? An Chỉ Nguyệt lạnh giọng hỏi. Hạo Nhi, chuyện hôm nay cậu có biết không? Hạo Nhi lập tức lắc đầu nhìn An Chỉ Nguyệt với ánh mắt lo lắng và bất an. Không, tớ thật sự không biết, tớ chỉ muốn cùng cậu đi mua sắm, thật sự không biết Lục Minh bất ngờ cầu hôn cậu. An Chỉ Nguyệt nghĩ cô ta thật nực cười, còn dám nói dối cô vào lúc này. Cố tình đưa cô đến đây rồi nói rằng bản thân không biết chuyện Lục Minh cầu hôn cô sao? Bố trí màn này phải được chuẩn bị trước ít nhất một ngày. An Chỉ Nguyệt cũng không thèm nói chuyện với cô ta. Bởi vì nói thêm cũng chẳng có ích gì, bây giờ bắt cô ta thừa nhận cũng không có ích gì. An Chỉ Nguyệt suy nghĩ một chút mới nói, tớ có việc phải làm, cậu tự đi dạo một mình đi. Nói xong An Chỉ Nguyệt tiếp tục đi về phía trước. Hạo Nhi đi theo cô, Chỉ Nguyệt cậu đi đâu vậy? Đừng đi theo tớ, An Chỉ Nguyệt hừ lạnh bước ra ngoài đường lớn, đưa tay vẫy taxi. Hạo Nhi lo lắng giải thích, Chỉ Nguyệt cậu tức giận sao? Tớ thật sự không biết Lục Minh sẽ cầu hôn cậu. Không cần giải thích tớ tin cậu, tin cô ta mới là lạ, đây là lần cuối cùng, không có lần sau, mặc dù An Chỉ Nguyệt sẽ không trực tiếp cắt đứt tình bạn với cô ta nhưng sẽ không bao giờ liên lạc nữa. Nhìn cậu giống như đang giận tớ vậy, Hạo Nhi than thở, không có, An Chỉ Nguyệt lạnh lùng nói. Tình cờ có một chiếc xe taxi dừng trước mặt An Chỉ Nguyệt, cô mở cửa bước lên xe mà không nói một lời. Cách chương.